Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 110, sở. Tính Chris, quả nhiên không có một cái đèn cạn dầu, bất quá tiểu gia hỏa này thật mạnh sát ý, khó trách hắn biệt hiệu là Tu La đâu. Nhìn chăm chú lên nửa quỳ trên mặt đất, một tay chống đất Sở Dịch. Nói thật gặp rất là chấn kinh, Sở Dịch lấy hiện nay trạng thái, đều có thể bởi vì đồng bạn sinh mệnh bị uy hiếp, một lần nữa tỏa ra mới tinh lực lượng tới. Đáng tiếc coi như ngươi có thể bạo phát lại như thế nào. Muốn uy hiếp lão phu, không dùng. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, gặp bỗng nhiên cười lạnh, hỏi ngược lại, tiểu gia hỏa, ta coi như buộc ngươi lại như thế nào. Muốn uy hiếp lão phu, nhìn xem ngươi tự thân tình huống rồi nói sau. Gặp nói xong, Busosoku Haki, Haki vũ trang, hiển hiện, ba, trong nháy mắt, đen nhánh khí tức bao phủ toàn thân, tại Sở Dịch tỏa sáng một vòng mới bạo phát tình huống dưới. Từ trước tới giờ không thụ uy hiếp gặp rõ ràng là cực hạn sử dụng Busosoku Haki. Haki vũ trang. Thoáng qua liền đem vũ trang sắc cứng hóa bao phủ tại toàn thân không nói. Chợt từng bước một đi hướng Tiger thời điểm, toàn thân càng là tản ra một loại so Busosoku Haki. Haki vũ trang, càng thêm bá đạo khí tức. Chính là Haosoku Haki, Haki bá vương. Rất hiển nhiên, gặp là muốn làm thật. Bởi vì lúc trước hắn chưa bao giờ sử dụng tới Haosoku Haki. Haki bá vương, chỉ có Sở Dịch tiến hành uy hiếp thời điểm, vận dụng cái kia, vương, tư chất, nhưng lại tải gáp từng bước một đi tới, mỗi bước ra một bước, bước chân hắn đều không giống như là dẫm trên mặt đất, mà chính là trà đạp tại Tiger trên trái tim lúc bỗng nhiên. Bành, từ Sở Dịch sau lưng hiển hiện Tu La ma tượng, sắc thái bỗng nhiên ra thân rất nhiều, nguyên bản. Theo Sở Dịch trên thân toát ra tinh hồng khí tức, chỉ là ngưng kết thành Tu La ma tượng hư ảnh mà thôi. Nhưng theo Sở Dịch trên thân toát ra như là máu nhuộm giống như khí tức nhan sắc ra thân. Sở Dịch sau lưng Tu La ma tượng rõ ràng là theo đỏ tươi, cấp tốc chuyển hóa làm đỏ thẫm, cuối cùng hoàn toàn hóa thành một vệt đen nhánh. Như nếu không phải Tiger giải Sở Dịch, biết Sở Dịch không thể giác tỉnh Busosoku Haki, Haki vũ trang, lời nói, nhìn chằm chằm Sở Dịch sau lưng Tu La ma tượng biến hóa. Tiger đều muốn coi là Sở Dịch là đem Busosoku Haki, Haki vũ trang, dung nhập tại Tu La ma tượng bên trong đây, nhưng đây không phải là Busosoku Haki, Haki vũ trang, vô luận là tinh thông Busosoku Haki, Haki vũ trang, Tiger, cũng hoặc là so Tiger càng thêm tinh thông Busosoku Haki. Haki vũ trang, gáp, đều có thể thật sâu xác định điểm này. Như vậy, cái kia đem Tu La ma tượng nhuộm đen lực lượng, lại là cái gì đâu? Đáp án chính là Sở Dịch linh hồn năng lượng. Không sai, Sở Dịch xác thực là cực hạn, nói cho đúng hẳn là hoàn toàn tiêu hao. Theo cái kia cái, phá thiên, kiếm thế không thể cho gáp mang đến nửa điểm thương thế về sau. Chỉnh một chút lần 9 giác tỉnh Sở Dịch, trong thân thể không còn nửa phần khí lực, đừng nói là vận dụng tự thân quả thực năng lực, liền nói một lần nữa sừng sững tại thể phổ trước mặt đều không là vấn đề. Thế mà mau nói Sở Dịch hoàn toàn không có một lần nữa đứng lên năng lực thực thì không phải vậy. Sở Dịch muốn một lần nữa sừng sững tại thể phổ trước mặt. Thậm chí cả chiến thắng gặp đều là có biện pháp. Chỉ là hắn không muốn nỗ lực trầm trọng như vậy đại giới a. Mãi đến Tiger hiện thân, để Sở Dịch quyết định. Vì chiến thắng gặp, Sở Dịch không muốn dùng chính mình sinh mệnh, chính mình linh hồn làm tiền đặt cuộc. Thế nhưng là vì bằng hữu, vì huynh đệ, vì tại hải tặc thế giới bên trong thứ một người thân, tánh mạng lại có thể tính gì chứ? Cho nên trước trong nháy mắt, mắt thấy Tiger thì muốn thua tại thẻ phổ trong tay. Vận mệnh khó dò, Sở Dịch trong lòng không có nửa phần do dự. Không chút do dự dứt khoát chính là bước ra một bước kia. Thiêu đốt chính mình linh hồn năng lượng. Mà tại linh hồn năng lượng bắt đầu thiêu đốt, Sở Dịch đều có thể rõ ràng trông thấy. Trong thân thể hóa thành ngân sắc sợi tơ linh hồn năng lượng thiêu đốt thời điểm. Hóa thành đỏ tươi khí tức bao phủ tự thân cảnh tượng. Ngay sau đó thiêu đốt linh hồn năng lượng hóa thành lực lượng. Rõ ràng là biến thành Sở Dịch tự thân lý liền cái kia. Tu La Ma tượng một cách tự nhiên hiển hiện. Thân thể một lần nữa tỏa ra sự sống. Thậm chí cả sau đến Tu La Ma tượng nhan sắc ra thân. Hiển hiện dị biến. Đây đều là Sở Dịch lấy tự thân linh hồn làm đại giá. Tại thể phổ trước mặt phát triển mở ra lực lượng. Mà lại, Sở Dịch muốn tại thể phổ trước mặt bày ra lực lượng. Còn không chỉ là những thứ này mà thôi. Gap là một cái không nhận uy hiếp người. Quen thuộc hải tặc nguyên tắc Sở Dịch làm sao có thể không hiểu. Nhưng Sở Dịch rõ ràng, không có người nào là không nhận uy hiếp. Không nhận uy hiếp người, chỉ là cảm giác trước mắt uy hiếp lộ ra không có ý nghĩa thôi. Kể từ đó, Sở Dịch liền muốn để Gap thật đang cảm giác đến hoảng sợ. Mà Sở Dịch muốn cho Gap cảm giác được tránh thức hoảng sợ biện pháp cũng là tập trung thiêu đốt. Linh hồn năng lượng sau tất cả lực lượng, lấy linh hồn làm đại giá, phóng ra một cái tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, thần la thiên trinh. Sau đó đúng lúc ngay tại Gap không muốn bị Sở Dịch uy hiếp, liền Haosoku Haki, Haki bá vương, đều chuẩn bị sử dụng. Bắt đầu từng bước một đi hướng Tiger thời điểm, gấp cắn môi dưới, thưởng thức tự thân máu tươi tư vị Sở Dịch. Rõ ràng là tại một cái nháy mắt đem thiêu đốt linh hồn lực lượng. Toàn bộ tập trung ở trống đất trên tay phải. Một giây sau chỉ nghe, bành, một tiếng. Siêu mắc ảo nghĩa, thần la thiên trinh, chuẩn bị phóng ra. Trong nháy mắt, mặt đất bắt đầu oanh minh. Bầu trời bị mây đen bao phủ, chính là thiên địa dị biến. Nương theo lấy oanh minh tiếng sấm cuốn tới, không chỉ là Gap sửng sốt, thì liền đến đây cứu trợ Sở Dịch Tiger. Ở bên cạnh một mực xem kịch, tùy thì chuẩn bị tước đoạt Sở Dịch gen khoa học cuồng nhân Địch Mạc. Tại cái này trong nháy mắt toàn bộ đều là ngốc ngẩn người. Đây chính là tu la lực lượng sao? Cái này đây chính là đủ để hủy diệt thế giới lực lượng. Bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, cảm nhận được Sở Dịch trong lòng bàn tay tích xúc bành trướng lực lượng. Gặp bỗng nhiên nhớ lại Aokiji lúc trước trở về hải quân bản bộ lúc. Cùng mình nói một câu. Cái kia thời điểm, Aokiji nói Sở Dịch cùng dâu trắng một dạng, đều nắm giữ lấy hủy diệt thế giới lực lượng. Gặp chỉ là cười cười mà thôi. Bởi vì cùng dâu trắng chính là kình địch Gap vô cùng rõ ràng. Nói dâu trắng nắm giữ hủy diệt thế giới lực lượng, đơn giản cũng là hình dung dâu trắng lực lượng sự khủng bố mà thôi. Nếu là không để ý hậu quả sử dụng trái Gura Gura năng lực, dâu trắng có lẽ có thể đem thế giới phá hư khuôn mặt biến dạng. Nhưng muốn nói đem toàn bộ thế giới hoàn toàn hủy diệt lời nói. Tối thiểu hắn Gap là cảm giác dâu trắng không có cái kia phần năng lực. Xem xét lại Sở Dịch, làm hắn ngưng kết siêu mắc ảo nghĩa, thần la thiên trinh. Lấy thiêu đốt tự thân to lớn, đã, chất, ấn, đặt chân hư không gặp thần cảnh giới linh hồn năng lượng lúc. Chuẩn bị đi hướng truy cầu sát na phương hoa đường hắn. Chỗ tích xúc lực lượng rõ ràng là có thể lan truyền đến toàn bộ thế giới trung tâm. Dùng cái kia cái, thần la thiên trinh, uy năng trước đem trong thế giới hủy đi. Tiếp lấy trong thế giới sụp đổ, thì đại biểu cho thế giới sụp đổ. Đây mới thực sự là đủ để hủy diệt thế giới lực lượng. Cho nên, làm Gap vào lúc này tránh thức giải Sở Dịch câu kia, đừng ép ta, ý tứ lúc. Bằng lãnh mồ hôi mới là theo Gap cái trán chậm rãi rơi xuống hắn gương mặt, thế giới hủy diệt như thế đại giới hoàn toàn không phải gặp. Không, phải nói hoàn toàn không phải bất cứ người nào có thể tiếp nhận lên. Cũng là bởi vì như thế, phát hiện mình cũng không thể lực ngăn cản Sở Dịch trong nháy mắt dẫn bảo cỗ lực lượng kia. Đem toàn bộ thế giới hủy diệt gặp rất nhanh liền thu liễm lại tự thân Haosoku Haki. Haki bá vương, chợt, chờ gặp thu nạp tự thân chi kiếm, trở về vỏ kiếm thời điểm, thật sâu hút khẩu khí, thân là hải quân truyền kỳ gặp tại rơi vào đường cùng. Chỉ có nhượng bộ, tiểu gia không, là Tu La, ngươi đừng kích động, ta nghĩ chúng ta có thể thật tốt nói chuyện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.